Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Sự lẽ ra là mình lên từ hôm qua, nhưng mà Tết nhất mình nhận đi diễn văn nghệ anh em ạ, mất một hôm. Lúc bấy giờ thì chúng ta đang dừng lại ở Thiên Thuyền Động Thiên, nơi mà phong ấn trái tim của tiên đế. Và Ngô Đồng đã nhận lời Tô Vân, giúp đỡ Tô Vân phong ấn cái trái tim trên động thiên này. Cùng với đó thì không biết đến khi nào Thiên Thị Viên cùng với những động thiên khác sẽ sáp nhập vào Đệ Thất Linh Giới. Chúng ta vào tập truyện. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Lê Thị Ngọc Duyên đạo hữu đã donate ủng hộ bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Anh em nếu đợi bộ này hơi lâu thì có thể qua bộ đó nếu anh em chưa nghe. Bộ truyện khá là hay. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Uyên Hành, tập 115. Ngô Đồng im lặng một lát, nói: "Làm sao ngươi biết câu hỏi của ta chắc chắn là câu này? Nhưng nể tình ngươi gọi ta một tiếng sư tỷ, ta sẽ giúp ngươi." Tính linh không thể nói dối. Nếu Ngô Đồng hỏi Tô Vân, có lẽ Tô Vân chưa chắc sẽ nói ra những lời thích nàng. Dù sao Tô Vân đã thành thân với Sài Sơ Hy, từng có một khoảng thời gian ngọt ngào. Mà khi hỏi tính linh của Tô Vân, tính linh không thể đi ngược lại tinh thần của mình, không thể đi ngược lại dấu ấn trong lòng mình. Vì vậy những lời nói ra đều là từ tận đáy lòng. Có lẽ bản thân Tô Vân chưa chắc đã nhận ra được nội tâm của mình. Đôi khi hắn sẽ cảm thấy mình thích những cô gái khác, không phân biệt được đâu là ngưỡng mộ, đâu là thích, đâu là dựa dẫm. Hắn có thể sẽ có những lựa chọn sai lầm, nhưng tính linh của hắn lại phân biệt rất rõ ràng. Oánh Oánh nhìn Tô Vân rồi lại nhìn Ngô Đồng, sau đó lại nhìn hai con linh tê thân mật, dường như chỉ có mình cô đơn lẻ bóng, không khỏi lặng lẽ thở dài. Lão nương là một quyển sách, không cần. Có sự giúp đỡ của các tiên nhân tính linh như Mãn Thái Hư, tốc độ của cây cầu bay tăng lên đáng kể, tránh được tà đế chi tâm. Thế nhưng tà đế chi tâm vẫn luôn đuổi theo không ngừng, và ngày càng trở nên khổng lồ, giống như một quả cầu lông đỏ khổng lồ vung vẩy những sợi lông dài, chạy như điên trên Thiên Thuyền Động Thiên. Những tính linh vừa mới trốn thoát lại có không ít bị nó bắt được, rất nhanh đã biến thành những con quái vật tiên đế. Tuy nhiên lần này những con quái vật tiên đế không có mặt, trên mặt là một khoảng trống, ngay cả mũi để thở cũng không có. Các tiên linh như Mãn Thái Hư thì ở phía trước chiêu mộ khắp nơi, tập hợp những tính linh đã trốn thoát. Không lâu sau, trên cây cầu bay đã có thêm hơn 50 người. Nhưng những người này đều ở trạng thái tính linh, thực lực chắc chắn không bằng trước đây. Chỉ dựa vào những người này, cho dù có phong cấm trước đây, cũng rất khó dẫn tà đế chi tâm vào trong phong cấm. Mãn Thái Hư lắc đầu, nói: "Chúng ta cần tìm thêm nhiều cao thủ." Tô Vân hỏi: "Mãn tiên nhân, tà đế chi tâm có lai lịch gì?" Mãn Thái Hư nói: "Lai lịch của tà đế chi tâm này tự nhiên là vô cùng lợi hại. Người này năm xưa từng là chủ nhân của tiên giới, thống trị đại thiên thế giới, vũ trụ bao la. Chỉ là hắn bản tính tàn bạo, không việc ác nào không làm, hơn nữa còn rất tà ác. Cả tiên giới lẫn hạ giới đều khổ không tả xiết. Sau này, tiên đế bệ hạ đương kim khởi nghĩa, lật đổ hắn ta. Vị tiên đế này liền được gọi là tà đế." Một vị tiên linh bên cạnh khác nói: "Phải trấn áp tà đế chi tâm, dù thế nào cũng không thể để tà đế chi tâm trở lại thân thể của nó, cho dù phải hy sinh tính mạng của chúng ta." Các tiên linh khác đều lặng lẽ gật đầu. Một nữ tiên linh nói: "Chúng ta đã hy sinh mạng sống để trấn áp nó, bây giờ đến lượt hy sinh tính linh." Tô Vân sững sờ. Thì ra lão tiên đế trong mắt các tiên nhân khác hình tượng lại tệ đến vậy. Thì ra ông ta không đại diện cho chính nghĩa. Linh hồn của các tiên nhân như Mãn Thái Hư không có nhục thân, không thể nói dối. Lời nói của ông ta đều xuất phát từ nội tâm. Có thể thấy trong lòng các tiên nhân như Mãn Thái Hư, lão tiên đế vô cùng tà ác, lật đổ ông ta là chính đạo. ta mang danh hiệu tiên sứ của lão tiên đế có thích hợp không? Tô Vân thầm nghĩ. Cho dù lão tiên đế thật sự có một nhóm thuộc hạ cũ ẩn náu ở hạ giới, mưu đồ Đông Sơn tái khởi, những người này cũng chẳng qua là bè đảng của ta đế năm xưa. Ta phải sa sút đến mức đó sao? Chẳng lẽ ta không thể tự lập môn hộ? Hắn nghĩ đến đây, lại lắc đầu, thầm nghĩ. Mục đích của ta chỉ là để che chở cho Nguyên Sóc khỏi tai họa mà thôi. Để làm được những điều này, ta đã trở thành thiên thị viên đại đế. Chẳng lẽ trong quá trình che chở cho Nguyên Sóc, ta còn phải trở thành tiên đế hay sao? Đúng lúc này, Mãn Thái Hư lại cứu được một người, vui mừng nói. Người này còn có nhục thân, thật hiếm có, thật hiếm có. Tô Vân ngưng mắt nhìn lại. Người vừa được cứu lên không phải chính là Lang Vân sao? Tô Thúc Thúc. Lang Vân nhìn thấy Tô Vân trên cây cầu bay, không khỏi vừa kinh vừa mừng, vội vàng tiến lên bái lạy. Tiểu chất cuối cùng cũng gặp lại Tô Thúc Thúc. Tô Thúc Thúc bình an vô sự, tiểu chất yên tâm rồi. Ta trên đường đi lo lắng sợ hãi, luôn lo lắng cho sự an nguy của Tô Thúc Thúc. Tô Vân xúc động, vội vàng tiến lên đỡ, vành mắt đỏ hoe, nói. Hiền chất có lòng rồi, không uổng công ta và cha ngươi kết giao một phen. Hiền chất nếu không chê, hay là bái ta làm cha nuôi phụ thân. Lang Vân vừa kinh vừa mừng, vội vàng bái lại lần nữa. Tô Vân cảm động đến rơi nước mắt. Mãn Thái Hư và những người khác cũng không khỏi cảm động, nhào nhào nói. Thật là cha hiền con hiếu, khiến người ta ngưỡng mộ. Lang Vân biết Tô Vân hiện nay thế lực lớn, mình muốn bảo toàn tính mạng phải kéo gần quan hệ. Dù sao, trên cây cầu bay này của Tô Vân có hơn 70 tính linh cường giả. Nếu mình không nịnh nọt Tô Vân, chắc chắn tính mạng khó giữ. Hắn bái Tô Vân làm cha nuôi, lúc này mới yên tâm, thầm nghĩ. Hổ dữ không ăn thịt con, ta là con nuôi của hắn, hắn chắc chắn không nỡ giết ta chứ. Đột nhiên, Lang Vân thoáng thấy trên cây cầu bay có không ít người đến từ Thiên Phủ Động Thiên, cũng là những cường giả tham dự đại hội lần này. Trong lòng khẽ động, tìm đến một người, thấp giọng nói. Khúc Thôn Lưu, mấy người của tướng mạo bất phàm kia là ai? Tính linh của tiên nhân trấn áp tà đế tri tâm. Tính linh kia biết gì nói nấy, nói. Họ phụng mệnh đế quân đến trấn áp tà đế tri tâm. Chỉ vì một biến cố, tà đế tri tâm đã trốn thoát. Ngay cả họ cũng chết trong tay tà đế tri tâm. Lang Vân ngẩn ra. Nói cách khác, cha nuôi này là ta bái sai rồi. Hắn suy nghĩ một lát, sự bực bội trong lòng liền tan biến. Tên nhóc này chiếm tiện nghi của ta. Nhưng tiện nghi của ta không dễ chiếm như vậy. Ngươi đừng quên, ngươi là sứ giả của tiên đế tiền triều. Nếu bị những tiên linh này biết thân phận của ngươi, ngươi chết chắc. Lang Vân trong lòng vui vẻ hẳn lên. Có được nhược điểm này, ta có thể đại nghĩa diệt thân bất cứ lúc nào. Thậm chí ta có thể bắt ngươi quỳ xuống gọi ta là phụ thân. Đột nhiên, bầu trời trở nên vô cùng sáng ngời. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả một vùng xung quanh trắng xóa. Ánh sáng đó lại có hình dạng của những bậc thang trải dài từ ngoài trời vào, từng bậc, và cảnh tượng ngoài trời là thánh cảnh của tiên giới. Những bậc thang nối liền với một tòa tiên cung. Một vị tiên nhân áo trắng dung mạo lộng lẫy, rạng rỡ, chậm rãi bước xuống theo những bậc thang, tiến về phía Thiên Thuyền Động Thiên. Mãn Thái Hư và những người khác vừa kinh vừa mừng. Kim Tiên giáng lâm, đây là dấu hiệu của Kim Tiên giáng lâm, không biết là vị Kim Tiên nào. Đám tiên linh kia mừng đến phát khóc, nghẹn ngào nói. Chắc chắn là tiên đình biết chúng ta chung can nghĩa đảm, tử thủ ở đây, nên đã phái Kim Tiên giáng lâm, giúp chúng ta trấn áp cuộc nổi loạn của tà đế tri tâm. Đám người Mãn Thái Hư vội vàng điều khiển cây cầu bay, lao về phía nơi Kim Tiên giáng lâm. Lang Vân đột nhiên cười nói. Chư vị tiền bối, ta nghĩ ta biết tên của vị tiên nhân này. Vị tiên nhân này chắc chắn họ Vương. Ông ấy có để lại hậu duệ ở Thiên Phủ Động Thiên của ta. Ta còn quen biết một hậu duệ của vị Vương Kim Tiên này, là bạn tốt của ông ấy, tên là Vương Trung Đình. Mãn Thái Hư kinh ngạc nói. Hiền chất nhận ra ông ấy sao? Vậy thì càng tốt. Lang Vân tươi cười nói. Chư vị tiền bối, tự nhiên là tốt hơn rồi. Có Vương Kim Tiên ở đây, bọn loạn đàn tặc nhân không phải bó tay chịu trói, cúi đầu chờ chết sao? Ngươi nói có phải không, phụ thân? Tô Vân cười ha ha, nói: Lang Vân huynh, ngươi nói gì vậy? Ngươi tuổi lớn hơn ta, sao có thể gọi ta là phụ thân? Lang Vân cười nói: Vậy Tô huynh đệ nghĩ ta nên gọi ngươi là gì? Hắn tràn đầy tự tin, đang chờ Tô Vân trả lời, đột nhiên dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy quả cầu lông đỏ khổng lồ do Tà Đế Chi Tâm tạo thành gào thét lăn đi, lao thẳng đến nơi Vương gia Kim Tiên lão tổ giáng lâm. Trên cây cầu bay, mọi người kinh hãi. Mãn Thái Hư quát: Mọi người không cần hoảng sợ, chiến lực của Kim Tiên vô cùng cao cường, không gì sánh bằng, lại còn là tồn tại bất tử bất diệt. Chúng ta mau qua đó cổ vũ cho Vương gia Kim Tiên. Mọi người thúc giục cây cầu bay nhanh chóng lao tới, nhưng thấy Tà Đế Chi Tâm kia vô số xúc tu đỏ máu bay múa, men theo bậc thang giáng lâm nhanh chóng leo lên, rất nhanh đã chạm trán với Vương gia Kim Tiên đang giáng lâm. Đầu những xúc tu mạch máu của Tà Đế Chi Tâm kia đã treo 40-50 con quái vật tiền đế, chỉ là không có mặt, bị xúc tu mạch máu điều khiển điên cuồng tấn công Vương gia Kim Tiên. Vương gia Kim Tiên kia không ngờ còn chưa hoàn toàn giáng lâm đã gặp phải loại ma quái này, nhưng không hề hoảng loạn, hiền ngang ra tay trên bậc thang nối liền tiên giới và thiên thuyền động thiên. Y quát lên như sấm, lấy kiếm làm đạo, hóa thành tiên quang, giơ tay nhấc chân là cửu trọng thiên kiếp bùng nổ, đánh lui từng con quái vật tiên đế, khí thế như cầu vồng. Mãn Thái Hư và những người khác tinh thần phấn chấn, khen ngợi: Không hổ là Kim Tiên. Họ đã không còn xa tế đàn triệu hồi Kim Tiên. Đúng lúc này, chỉ thấy bậc thang kia treo lơ lửng ngoài trời. Trên bậc thang, Vương gia Kim Tiên chạy như bay, lao từ trên xuống. Vương gia Kim Tiên thế như trẻ tre, một đường đánh tan, đánh lui từng con quái vật tiên đế, thậm chí một chiêu chí mạng trực tiếp giết chết. Chiến lực như vậy quả thực khiến người ta phấn chấn. Tô Vân trong lòng lại thầm lo lắng, lặng lẽ lùi về phía sau cây cầu bay, tính toán bỏ trốn. Đột nhiên, Lang Vân xuất hiện ở cuối cây cầu bay, rõ ràng là đã đợi ở đó từ lâu, cười như không cười, nói: Tô huynh đệ định đi đâu vậy? Tô Vân cười ha ha, nói: Người có ba việc gấp, ta đang mắc tiểu, ở đây không tiện, muốn tìm chỗ đi cho tiện. Lang Vân cười hắc hắc: Đúng là không tiện lắm, nhưng ta sợ sau này ngươi sẽ không còn tiện được nữa đâu. Bùng một tiếng, trên bầu trời ánh sáng trắng xóa bùng nổ. Vương gia tiên nhân đã lao đến trước Tà Đế Chi Tâm, va chạm với Tà Đế Chi Tâm, dao động kinh hoàng, thậm chí phá hủy cả bậc thang nối liền tiên giới và thiên thuyền. Sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh. Cây cầu bay chậm rãi dừng lại, nụ cười trên mặt Mãn Thái Hư và các tiên linh trên cầu dần dần cứng lại, đông cứng, miệng mũi cũng không thể khép lại. Chỉ thấy trên đoạn bậc thang chưa bị gãy, Vương gia tiên nhân đang ra sức dãy giụa, thân thể ông bị vô số sợi tơ máu xuyên qua, đâm vào da thịt, treo lơ lửng giữa không trung. Tính linh của ông đang cố gắng xông vào nhục thân, thoát ra khỏi linh giới, nhưng chỉ kịp chui ra được một nửa đã bị những sợi tơ máu xuyên qua. Những sợi tơ máu đó vô cùng mảnh, chính là những mạch máu nhỏ mọc ra từ Tà Đế Chi Tâm, khiến người ta khó lòng phòng bị nhất. Cứu ta! Trên bầu trời vang lên tiếng kêu lanh lảnh của Vương gia Kim Tiên, từng tiếng một vô cùng thê thảm. Mọi người trên cầu ngây người. Đột nhiên, Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, nói: Thực lực của Vương Kim Tiên quả thực cao hơn chúng ta rất nhiều. Một số người trong chúng ta bị treo trên Tà Đế Chi Tâm, ngay cả sức để kêu cũng không có. Ngươi nói có phải không, Lang Vân huynh? Cha nuôi nói gì vậy? Lang Vân tươi cười, nói: Con trai không nghe rõ. Vương gia Kim Tiên rất nhanh đã bị máu thịt cuốn đầy, đột nhiên bùm một tiếng, nổ tung. Các tiên linh như Mãn Thái Hư ngây ra như phỗng. Còn trên tế đàn phía trước, một cao thủ vương gia cũng trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Chỉ thấy nhục thân của Vương gia Kim Tiên tàn nát, chỉ còn lại tính linh. Trên tính linh đang nhanh chóng mọc ra máu thịt, dần dần biến thành một con quái vật tiên đế. Tiên đế quái vật do Kim Tiên hóa thành, thực lực chắc chắn mạnh hơn tiên linh phải không? Sầm Phu Tử lẩm bẩm. Các tiên linh như Mãn Thái Hư run lên bần bật, run giọng nói: "Tự nhiên là mạnh hơn. Tà đế chi tâm đến rồi, mau đi." Tế đàn kia đã ở ngay trước mắt. Một trong các tiên linh thúc giục tiên nguyên hóa thành một bàn tay vàng khổng lồ, hư không một cái đã bắt được đệ tử vương gia kia, kéo lên cây cầu bay. Các tính linh khác nhau nhau vận dụng pháp lực thúc giục cây cầu bay, gào thét bay đi. Phía sau truyền đến những tiếng nổ lớn, trái tim tiên đế vung vẩy những xúc tu đỏ máu, từ trên bậc thang lăn xuống, điên cuồng đuổi theo. Xúc tu của nó vươn dài, điều khiển những con quái vật tiên đế. Trái tim chạy như bay, xúc tu nhanh chóng phát triển, khiến cho quái vật tiên đế nhanh chóng tiếp cận cây cầu bay. Lòng mọi người ngày càng chịu nặng. Còn đệ tử vương gia trên cây cầu bay vừa mới hoàn hồn, vội vàng bái tạ mọi người đã cứu giúp, nói: "Vãn bối Vương Ly, tham kiến chư vị tiền bối. Sư huynh, đa tạ chư vị tiền bối, chư vị sư huynh đã cứu giúp." "Tô Vân, Tô Đại Cường." Hắn đột nhiên nhìn thấy Tô Vân trên cầu, không khỏi vừa kinh vừa giận. Lâu Ban, Sầm Phu Tử biết rõ về Tô Vân, nghe vậy không khỏi thắc mắc: "Cái tên Tô Vân chúng ta biết, tên ở nhà là Cẩu Thặng, còn cái tên Đại Cường này là sao?" Oánh Oánh khẽ nói với hai vị thánh linh, hai vị đều vô cùng kinh ngạc. Sầm Phu Tử nói: "Tô Vân tự là Đại Cường, vừa lớn vừa mạnh, cái tên này thật thô tục, hắn sao có thể có cái tên Đại Cường được, hắn nên được gọi là Tô Vân, tự là Cẩu Thặng." Oánh Oánh kinh ngạc, khiêm tốn xin chỉ giáo: "Có điển cố gì không?" Sầm Phu Tử nói đến đây liền phấn chấn hẳn lên, không còn ý định bịt miệng nàng nữa, nói: "Hắn là đứa trẻ không ai muốn, ngay cả quỷ ở trấn Thiên Môn cũng không cần hắn, ném cho chó, chó đến ngửi một cái rồi bỏ đi, chó cũng không ăn, nên được gọi là Cẩu Thặng." "Thì ra là vậy." Bên kia, Lang Vân vội vàng lớn tiếng nói: "Vương Ly, đến đây, nói nhiều mất hay, đừng nói nữa." Đệ tử vương gia Vương Ly nhìn thấy hắn ta, lập tức phấn chấn, nói: "Lang Vân sư huynh, người cũng còn sống sao? Quá tốt rồi, chư vị tiền linh, mau bắt lấy tên loạn đảng Tô Đại Cường này." Lang Vân vội vàng bước nhanh qua, quát: "Im miệng, loạn đảng ở đâu ra? Ngươi phải biết nặng nhẹ cho ta." Vương Ly hoàn toàn không hiểu ý sâu xa trong lời nói của Lang Vân, kêu lên: "Tô Đại Cường chính là loạn đảng. Hắn và tà đế chi tâm là một phe, trong tay hắn có phù tiết của tà đế, hắn là sứ giả của tà đế." Lời này vừa nói ra, trên cây cầu dài im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân mỉm cười nhìn mọi người. Trên cây cầu này có hơn 80 người, 77 người trong số đó là ở trạng thái tính linh. Trong số các tính linh có 28 người đến từ Thiên Phủ Động Thiên. Những người còn lại đều là cao thủ của Thiên Thuyền Động Thiên. Có người là tiên linh, có người là thần chỉ hoặc là thần quân của Thiên Thuyền Động Thiên, phụ trách trấn giữ nơi này, đều có sắc phong của tiên giới. Vương Ly vừa nói ra lời này, không khí trên không trung lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Phía sau, từng con quái vật tiên đế không mặt không mũi nhanh chóng lao tới. Tà đế chi tâm cũng ở phía sau đuổi theo không ngừng, nhưng tốc độ của cây cầu bay lại đột nhiên chậm lại. Bốp một tiếng. Một tiếng tát vang dội vang lên. Lang Vân tát mạnh Vương Ly một cái, hận không thể lập tức tiễn hắn thành đạo, nghiêm giọng nói: "Không thấy những người như chúng ta, ngay cả nhắc đến chuyện này cũng không nhắc sao?" Vương Ly bị hắn tát suýt ngã khỏi cây cầu dài, trong lòng hoảng sợ, khàn giọng nói: "Tại sao lại không thể nhắc? Hắn chính là sứ giả của tà đế, hắn giết Vương Trung Đình của vương gia ta. Tà đế trì tâm lại giết lão tổ của vương gia ta. Vương gia ta và hắn không đội trời chung, tại sao không thể nhắc?" Lang Vân tức đến nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Bởi vì chúng ta có chung một kẻ thù, đó chính là tà đế trì tâm. Bây giờ ngươi vạch trần thân phận của hắn, cơ hội liên minh của chúng ta sẽ không còn nữa. Ngươi có hiểu không? Ngươi..." Đột nhiên, Mãn Thái Hư lên tiếng: "Vậy thì, Tô Vân, Tô Đại Cường, ngươi có phải là sứ giả của tà đế không?" Lang Vân thở dài, biết đã muộn rồi. Tính linh thực ra là thứ kiên trì nguyên tắc nhất, không biết linh hoạt. hắn ta tung người nhảy lên, bay vút lên trời, bỏ chạy thật xa, tránh khỏi nơi này. Vương Ly che mặt, cười lạnh nói: Lang Ngọc Lan thần quân sinh ra một kẻ hèn nhát, không có chút khí phách nào. Tô Vân nghiêm mặt nói: Mãn tiên nhân, dù ta có phải là sứ giả của Tà Đế hay không, Tà Đế chi tâm cũng sẽ giết ta. Nó không phân biệt địch ta, chỉ là chấp niệm thúc đẩy nó giết chết tất cả những sinh vật sống, cải tạo thành hình dạng Tà Đế. Mãn Thái Hư nghiêm nghị nói: Vậy rốt cuộc các hạ có phải là sứ giả của Tà Đế không? Tô Vân khẽ nhíu mày nói: Ngươi và ta hợp lực thì mạnh, chia rẽ thì yếu. Nếu chia ra, đối mặt với Tà Đế chi tâm sẽ không có cơ hội chiến thắng. Một nữ tiên linh quả quyết nói: Tiên nhân chính thống tuyệt đối không liên thủ với Tà Đế, càng không dính dáng đến Tà Đế. Chúng ta có thể chết để trấn áp Tà Đế chi tâm, sao có thể sau khi chết còn tự hủy danh dự, liên thủ với sứ giả của Tà Đế? Mãn Thái Hư quát: Ngươi có phải là sứ giả của Tà Đế không? Phía sau, con quái vật tiên đế do Vương Gia Kim Tiên hóa thành đã đuổi tới, sau lưng mang theo một sợi tơ máu mỏng như sợi tóc, tung người nhảy lên, lao về phía cây cầu bay. Tô Vân chậm rãi lùi lại, trầm giọng nói: Ta quả thực có phù tiết của Tà Đế. Các tiên linh như Mãn Thái Hư tức giận đến tóc dựng ngược, gần như đồng thời ra tay về hắn. Tiên quang tuôn trào, tỏa ra những màu sắc rực rỡ. Đó là tiên thuật thuần túy, là thần thông được thúc đẩy bởi tiên nguyên trong cơ thể họ, uy lực mạnh hơn thần thông được thúc đẩy bởi chân nguyên. Nhưng đúng lúc họ ra tay, cây cầu bay dưới chân đột nhiên gãy đôi, tàn rã. Đó là do Lâu Ban đã âm thầm ra tay, phá hủy cây cầu. Cây cầu bay này là do ông dùng thần kim của Thiên Thuyền Động Thiên luyện chế, phá hủy món bảo vật này đối với ông rất dễ dàng. Cầu bay bị phá hủy, mọi người lập tức mất thăng bằng. Những đòn tấn công đánh về phía Tô Vân không còn chính xác, thậm chí có những đòn lại đánh trúng những người khác. Cùng lúc đó, Tô Vân lùi lại, nắm lấy tay Ngô Đồng. Bên kia, Lâu Ban và Sầm Phu Tử đã sớm mang theo Oánh Oánh xông tới. Ngay khi ba người xông đến bên cạnh hắn, Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết trên cánh tay trái. Thanh đồng phù tiết này hắn vẫn luôn đeo trên cánh tay trái, ngày thường được quần áo che khuất. Thanh đồng phù tiết nhanh chóng phồng lên, to ra, bao bọc Tô Vân vào trong. Những đòn tấn công của Mãn Thái Hư và những người khác vang lên chàn chát, va vào phù tiết, đánh bay thanh đồng phù tiết ra ngoài. Cùng lúc đó, con quái vật tiên đế do Vương Gia Kim Tiên hóa thành nhảy lên, rơi vào giữa đám người, đưa tay bắt lấy đệ tử Vương Gia Vương Ly đang định bỏ chạy. Vương Ly kinh hãi: Lão Tổ Tông, tỉnh lại, ta là... Nhục thân của hắn bùm một tiếng nổ tung, bị con quái vật tiên đế kia bóp nát, chỉ còn lại tính linh. Tính linh của hắn cũng không thể thoát được, vẫn bị con quái vật tiên đế nắm trong tay. Chỉ thấy một sợi chỉ đỏ từ sau gáy con quái vật vươn ra, đâm vào sau gáy của Vương Ly. Tính linh của Vương Ly lập tức trở nên ngây dại, bị Tà Đế chi tâm khống chế, rất nhanh trong tính linh đã mọc ra máu thịt. Các con quái vật tiên đế khác gào thét lao tới, ra tay tàn độc với những tính linh kia, cố gắng bắt gọn tất cả. Thế cục liên minh được hình thành trước đó, dựa vào phong ấn cũ, ít nhất còn có hy vọng trấn áp được Tà Đế chi tâm. Nhưng bây giờ, thế cục đã tàn vỡ. Vô số tiên linh lập tức gào thét bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào. Trong phủ tiết, Tô Vân, Ngô Đồng và Oánh Oánh, những người khác, thân hình chấn động mạnh. Mỗi người đều rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu. Lâu Ban và Sầm Phu Tử cũng bị chấn đến choáng váng. Mãn Thái Hư gào thét lao tới, tốc độ của tiên linh cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đuổi kịp thanh đồng phù tiết. Đòn tấn công của Mãn Thái Hư ập đến, đánh về phía mọi người trong phù tiết. Tô Vân đứng ở lối vào phù tiết, điều động tiên thiên nhất khí, thúc giục chu ma chỉ, một ngón trỏ đón đỡ tiên đạo thần thông của Mãn Thái Hư, quát: Oánh Oánh, ngươi điều khiển phù tiết, tránh xa họ ra. Thần thông hai người va chạm, chu ma chỉ vô cùng đơn giản, không có nhiều biến hóa, rất thô thiển. Nhưng dưới sự gia trì của tiên thiên nhất khí lại tự phá vỡ tiên đạo thần thông của Mãn Thái Hư. Nhưng đỡ được tiên đạo thần thông của Mãn Thái Hư, Tô Vân cũng khá vất vả. Sau lưng hiện ra Trung Sơn Trúc Long, toàn thân tử khí bừng bừng, tử quang ngút trời. Hắn sừng sững ở lối vào phù tiết, vững như bàn thạch. Một ngón tay hóa thành chu ma chỉ, liên tiếp phá giải tiên đạo thần thông của Mãn Thái Hư. Tử khí quanh thân hắn ngày càng thịnh, khí huyết dâng trào đến cực điểm, da rẻ như sắp nổ tung. Các tiên linh khác xông tới, liên thủ tấn công hắn. Còn sau lưng Tô Vân, Oanh Oánh lập tức điều khiển thanh đồng phủ tiết. Nàng từng thấy tính linh tiên đế và Tô Vân thúc giục phủ tiết, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm lại vô cùng khó khăn. Trên bề mặt phủ tiết, vô số phủ văn hỗn độn lưu chuyển không ngừng. Oanh Oánh cố gắng nhận dạng phủ văn, bay tới bay lui trong phủ tiết, điểm vào từng chữ một. Đột nhiên, Tô Vân rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ máu, lùi lại. Đó là do các tiên linh khác đã lao tới, liên thủ một đòn, đánh hắn trọng thương. Một tiên linh nhân cơ hội xông vào trong phủ tiết, đứng trong phủ tiết liền thúc giục thần thông. Trong phủ tiết, tiên quang rực rỡ, chiếu rọi mọi người tóc tai bạc trắng. Tô Vân chắn ngang trước mặt mọi người, không cho Ngô Đồng, Lâu Ban và Sầm Phu Tử xông lên. Điều động tiên thiên nhất khí, toàn thân đột nhiên vang lên những âm thanh đại đạo khó hiểu. Tô Vân chỉ một ngón tay, đón đỡ thần thông của tiên linh kia. Xung quanh ngón trỏ của hắn, bảy phù văn hỗn độn nhảy ra, xoay tròn quanh ngón tay. Không gian bên trong thanh đồng phù tiết này không lớn. Trong không gian chật hẹp, thần thông của hai người bùng nổ. Mọi người trong phù tiết đều bị chấn đến thất điên bát đảo, đập mạnh vào thành phù tiết. Còn trước mặt Tô Vân, tiên linh kia bùng một tiếng, nổ tung. Tính linh tiên nhân hoàn toàn tan vỡ, không còn tồn tại. Một tiên linh khác lúc này đang lao về phía lối vào phù tiết. Dư âm từ ngón tay của Tô Vân ập tới. Tiên linh kia chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô song ập đến. Khoảnh khắc tiếp theo đã thấy vai phải của mình hóa thành tro bụi, cánh tay phải rơi ra, nửa người bị đánh bay. Vút. Dư âm từ ngón tay của Tô Vân bắn về phía xa. Đầu tiên là bay sát mặt đất mấy chục dặm, sau đó lướt qua mặt đất. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển ầm ầm. Một rãnh sâu rộng hàng trăm trượng bị cày xới. Hai bên bờ rãnh là thần kim nóng chảy. Cùng với sự tuôn trào của chỉ lực, rãnh sâu đó ngày càng sâu, đâm vào thiên thuyền động thiên. Rãnh dài hàng trăm dặm, cuối cùng cũng cạn kiệt sức mạnh của một ngón tay này. Trong phủ tiết, Tô Vân phịch một tiếng, ngã thẳng xuống. May mắn Ngô Đồng đưa tay nắm lấy mắt cá chân của hắn, mới không bị ngã ra khỏi phủ tiết. Mãn Thái Hư và những người khác lao tới, đang định xông vào trong phủ tiết. Đột nhiên phù văn ở lớp ngoài của phủ tiết thay đổi, phù văn chảy như thác nước. Vút một tiếng, biến mất không dấu vết. Ta biết dùng nó rồi. Oanh Oánh phấn khích kêu lên. Đám người Mãn Thái Hư đuổi theo phù tiết, nhưng chỉ có thể nhìn theo trong vô vọng. Những tiên linh này không có trọng lượng, tốc độ bay cực nhanh, nhưng đây căn bản không phải là vấn đề tốc độ. Thanh đồng phù tiết gấp không gian, biến mất trong hư không, căn bản không thể đuổi kịp, khiến Mãn Thái Hư và những người khác chỉ biết trố mắt nhìn, không biết phải làm sao. Lúc này, từng tà đế chi tâm ầm ầm lao tới, từng con quái vật tiên đế đại sát tứ phương. Vốn dĩ Mãn Thái Hư và những người khác, cộng thêm Tô Vân, cùng với Lang Vân và một đám cao thủ thiên phủ động thiên, còn có thể đối phó với tính linh tiên đế. Khi đó họ còn có thể dẫn tính linh tiên đế đến nơi phong ấn nó lại lần nữa. Nhưng bây giờ, nhân lực không đủ, cho dù có thể dẫn tà đế chi tâm đến nơi phong ấn, cũng không có đủ người để hợp lực thi triển phong ấn. Quan trọng hơn là, các tiên linh như Mãn Thái Hư đã không thể hợp tác với Tô Vân nữa. Tất cả những điều này đều là một chuỗi hậu quả do câu nói của Vương Ly, nhà họ Vương gây ra. Tà đế chi tâm đuổi giết tới, các tiên linh như Mãn Thái Hư lập tức tản ra, bỏ chạy về các hướng khác nhau. Tà đế chi tâm chỉ có một, nó đuổi theo một tiên linh sẽ bỏ qua những tiên linh khác, cho Mãn Thái Hư và những người khác cơ hội sống sót. Nhưng họ cũng biết, thiên thuyền động thiên chỉ lớn có vậy, trừ khi trốn khỏi nơi này, nếu không bị tà đế chi tâm nhìn thấy chỉ là vấn đề thời gian. Thiên thuyền động thiên giống như một con tàu khổng lồ lướt đi trong tinh không. Chỉ là con tàu này thực sự quá lớn, bao la, rộng lớn, toàn thân con tàu đều là thần kim, chỉ có lớp bề mặt mới có một ít đất và biển. Lúc này, thanh đồng phù tiết đang cắm trên một ngọn núi lửa. Thần kim xung quanh vô cùng cứng rắn. Oanh Oánh cố gắng hết sức thúc giục phù tiết. Thế nhưng phù tiết chỉ rung lên hai lần, vẫn không thể thoát ra khỏi thân núi. Nàng rõ ràng biết rất ít cách về cách thúc giục phù tiết. Thấy nàng vẫn đang thử nghiệm, Lâu Ban và Sầm Phu Tử không khỏi kinh hãi, vội vàng ngăn lại. Cô nương, đừng thử nữa. Lần này chui vào núi lửa, lần sau không biết sẽ bay đi đâu đâu. Oánh Oánh đành phải từ bỏ, lung tung nói. Ta rất tài giỏi, để ta thử thêm vài lần nữa, ta sẽ tìm ra quy luật. Phù Tiết rất lớn, có thể ở được. Họ may mắn ở trong Phù Tiết. Chỉ thấy núi lửa làm tan chảy thần kim. Thần kim cuồn cuộn chảy qua xung quanh Phù Tiết. Sau khi đông lại, đã giấu Phù Tiết trong thần núi, chỉ để lộ lối vào. Lâu Ban, Sầm Phu Tử đến gần Tô Vân, chẩn đoán vết thương của hắn. Tô Vân đã liều mạng với hơn 10 tiên linh, thậm chí còn đánh nát một tiên linh, làm trọng thương một tiên linh khác, nhưng vẫn vì vết thương quá nặng mà rơi vào hôn mê. Thương thế của sĩ tử rất nặng. Oánh Oánh kiểm tra một lượt, sắc mặt nghiêm túc, tuyên bố. Vết thương của hắn là do một loại tiên thuật gọi là âm dương giao trinh đại hoan phú gây ra, đang rơi vào hôn mê. Nếu không kịp thời hóa giải, sẽ bị thân thể phình to mà chết. Muốn hóa giải cũng đơn giản, chỉ cần tìm một nữ tử, cởi áo cởi thắt lưng, cùng nhau chăn gối, hưởng thú vui cá nước, hóa giải thế âm dương giao tranh trong cơ thể, để âm dương hòa thuận. Hai lão giả các ngươi ra ngoài. Nàng ra vẻ ta đây, ra lệnh cho Lâu Ban và Sầm Phu Tử. Oánh Oánh lấy ra một quyển sách nhỏ và một cây bút, đầy hứng khởi. Ngô Đồng ở lại, mau cởi đồ, làm việc chính, ta ghi chép. Ngô Đồng không nói gì. Oánh Oánh chớp mắt, đang định thúc giục thêm. Đột nhiên cảnh vật trước mắt thay đổi. Chỉ thấy mình lại trở về Huyễn Thiên Cư. Thiếu niên Bạch Trạch và Ứng Long đang đi tới, nói. Các chủ, việc bố trí đối phó với thần quân Liễu Kiếm Nam đã chuẩn bị xong rồi. Oánh Oánh kinh hãi, hét lớn, nhưng lại thấy mình đang ngồi trên vai Tô Vân. Dường như cuộc phiêu lưu của mình và Tô Vân, những cuộc gặp gỡ ở Thiên Phủ Động Thiên và Thiên Thuyền Động Thiên đều chỉ là một giấc mộng nam kha. Oánh Oánh vô cùng kinh hãi, kêu lên. Ngô Đồng, Ngô Đồng, ta biết là ngươi, có giỏi thì ngươi ra đây. Đột nhiên, một chiếc áo đỏ phủ kín tầm nhìn của nàng. Sau khi chiếc áo đỏ lướt qua, Oánh Oánh phát hiện mình đã trở lại trong Thanh Đồng Phủ Tiết. Đừng có chọc giận ta. Ngô Đồng mỉm cười với nàng. Tiểu thư quái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tô Vân, đang hôn mê bất tỉnh, lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng cười nhạo Tô Vân bị phá vỡ đạo tâm trong Huyễn Thiên. Nào biết, những gì mình trải qua trong Huyễn Thiên cũng khiến đạo tâm của nàng nhiều lần bị tổn thương. Nàng thực sự lo lắng một ngày nào đó tỉnh dậy, mình lại trở về trong Huyễn Thiên Cư, trở về trong màn sương mù đó. Lâu Ban và Sầm Phu Tử vẫn đang chẩn đoán vết thương của Tô Vân. Sắc mặt của hai ông lão ngày càng nghiêm túc. Oánh Oánh không nhịn được, hỏi. Hai vị lão gia, các ngài có thực sự biết y thuật không đấy? Lâu Ban lắc đầu. Không biết. Sầm Phu Tử không khỏi tức giận. Không biết ngươi còn tham gia náo nhiệt gì. Đi, đi. Lâu Ban nói. Ta quan tâm đến hắn. Ngươi biết y thuật sao? Sầm Phu Tử mặt đỏ bừng. Ngô Đồng thoáng thấy vẻ mặt của hai người họ, trong lòng đã hiểu rõ, khẽ nói. Thúc Ngạo, ngươi đến chữa thương cho đồng hương của ngươi đi. Một con hắc giao long từ trong linh giới của nàng bay ra, đi vòng quanh Tô Vân, quan sát. Một lúc sau mới nói. Vết thương trên nhục thân của hắn ta có thể chữa khỏi, vết thương trên tính linh thì ta không chữa được. Y thuật của ta chưa tu luyện đến mức này. Ngô Đồng nói. Ta có thể điều hòa tính linh của hắn. Oánh Oánh kinh ngạc. Rắn cả thôn ăn cơm, ngươi còn biết y thuật sao? Con hắc dao lườm nàng một cái, lạnh lùng nói. Khi ta theo cô nương đi Tây Thổ du học, ta đã học y thuật. Ngươi theo thiếu niên nhà quê đi Tây Thổ, đã học được những gì? Oánh Oánh có chút chột dạ. Ta ở Tây Thổ đã ăn một ít sách, sau đó có thêm rất nhiều kiến thức kỳ lạ. Có sự điều trị của Tiêu Thúc Ngạo, nhục thân của Tô Vân dần hồi phục, vết thương cũng ngày càng nhẹ đi. Ngô Đồng mỗi ngày đều vào linh giới của hắn, giúp hắn điều hòa tính linh đang hỗn loạn. Nhân ma đối với tính linh vô cùng nhạy cảm, tính linh bị tổn thương, tinh thần rối loạn, rất dễ xảy ra vấn đề. Ví dụ như lão động chủ Cảnh Triệu của Hỏa Vân Động chính là bị kích thích nhập ma. Đồng y sư dùng y thuật Tây Thổ không thể chữa khỏi, cuối cùng vẫn phải nhờ Tô Vân hóa giải tâm ma mới khỏi. Thế nhưng nếu lúc đó tìm được Ngô Đồng, Ngô Đồng chỉ cần điều chỉnh lại tính linh của Cảnh Triệu là được. Vết thương của Tô Vân là do tiên linh thi triển tiên thuật gây ra, dù có Ngô Đồng điều trị vẫn còn khá nặng. Nếu hắn có thể tỉnh lại, coi như không còn nguy hiểm, Ngô Đồng nói với mọi người. Nửa tháng sau, Ngô Đồng đang kiểm tra tính linh của Tô Vân. Lúc này, tính linh của Tô Vân mở mắt. Hai người nhìn nhau. Ngô Đồng như không có chuyện gì xảy ra, rời mắt đi, nói: "Ngươi tỉnh rồi. Tỉnh là tốt rồi. Ngươi có thể tự mình điều chỉnh tính linh, để tính linh thông suốt." Tô Vân đột nhiên hỏi: "Ngô Đồng, sau khi ngươi tìm được tộc nhân của mình, còn có chấp niệm không?" Ngô Đồng sững sờ, lại nhìn về phía hắn. Tô Vân nói: "Khi đó, ngươi hoàn thành chấp niệm, thoát khỏi ma tính, không còn chấp niệm và ma tính, ngươi sẽ không còn là nhân ma khống chế lòng người nữa. Khi đó, ngươi sẽ trở lại làm người." Ánh mắt hắn trở nên tha thiết, nói: "Khi đó, quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước không?" Ngô Đồng quay người rời đi, thản nhiên nói: "Tô sư đệ, không ai biết nhân ma có thể biến thành người hay không. Ta chỉ nghe nói có ma tiên trở thành tiên nhân, chưa từng nghe nói nhân ma biến thành người." Nàng bước ra khỏi linh giới của Tô Vân. Nhưng ngay khi nàng bước ra khỏi linh giới của Tô Vân, tay nàng lại bị Tô Vân nắm lấy. Lần trước nắm tay nàng là tính linh của Tô Vân, còn lần này là nhục thân của Tô Vân. Tô Vân cười nói: "Có lẽ nhân ma trước đây chưa bao giờ thực hiện được tâm nguyện, vì vậy dù có phi thăng thành ma tiên nhân cũng không thể biến thành người. Ngô Đồng, có lẽ ngươi sẽ trở thành người đặc biệt nhất." Lúc này, giọng nói của Oanh Oánh từ bên ngoài vọng vào, vội vàng nói: "Chạy mau, chạy mau, quái vật đến rồi." Ngô Đồng giãy khỏi tay hắn, liền thấy Oanh Oánh cưỡi trên đầu Tiêu Thúc Ngạo, hai tay nắm lấy hai chiếc sừng rồng nhỏ. Tiêu Thúc Ngạo thì đang dốc sức chạy như điên, xông vào Thanh Đồng Phủ Tiết. "Đế Tâm và những con quái vật đó đến rồi." "Ơ, sĩ tử, ngươi tỉnh rồi." Oanh Oánh lúc này mới chú ý đến Tô Vân, vừa kinh vừa mừng, từ trên đầu Tiêu Thúc Ngạo bay lên, bay đến trước mặt Tô Vân, hai tay ôm lấy mặt hắn, lật qua lật lại xem một lúc, rất hài lòng gật đầu: "Ngươi tỉnh lại là tốt rồi." Tô Vân bị nàng kiểm tra qua lại mấy lần như kiểm tra gia súc, nói: "Hai vị lão gia Lâu Sầm ở đâu rồi?" "Chúng ta ở đây." Giọng của Lâu Ban và Sầm Phu Tử vang lên. Tô Vân giật mình, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy hai tính linh Lâu Ban và Sầm Phu Tử đang ngồi xổm ở góc trong cùng của Thanh Đồng Phủ Tiết, hai tay khoanh trong tay áo, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn hắn. Sắc mặt Tô Vân đỏ bừng. "Con lợn nhà ta đã biết chủ động đi tìm cải trắng rồi." Lâu Ban vui mừng nói. Sầm Phu Tử cũng cười nói: "Tô cầu thẳng, Vân Nhi cuối cùng cũng không còn một mình nữa. Sau này khi đến viếng mộ ta, có thể dẫn theo cô nương này đến thăm ta." Tô Vân mặt đen lại, quay đi, giả vờ không thấy họ. Chỉ nghe tiếng ầm ầm từ xa vọng lại, lao về phía này. Hắn thò đầu ra ngoài nhìn, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy hơn 90 con quái vật tiên đế kéo theo Đế Tâm như một ngọn núi thịt, đang chạy như điên. Những con quái vật tiên đế kia vô cùng hùng hãn, không biết mệt mỏi, lang thang khắp nơi tìm kiếm tung tích của những người khác. Họ đã mọc ra mặt, trên mặt có mắt, đang tuần tra khắp nơi. Những ngày này lại có không ít người bị Đế Tâm bắt được. Tô Vân trong lòng thầm lo lắng. Nếu cứ kéo dài, e rằng Thiên Thuyền sẽ hợp nhất với Thiên Phủ, đến lúc đó sẽ là một tai họa lớn. Vết thương của hắn vẫn còn chưa lành, hiện tại vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Oanh Oánh khẽ nói: "Sĩ tử không cần lo lắng, Đế Tâm đã đi qua chỗ chúng ta rất nhiều lần rồi. Những ngày này đều là Ngô Đồng che mắt cảm ứng của Đế Tâm, khiến nó không thể nhìn thấy chúng ta." Đang nói, một con quái vật tiên đế từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên ngoài phủ tiết. Nhìn thấy cửa động này, lập tức cúi người đến gần, nhìn vào trong phủ tiết. Tô Vân trong lòng căng thẳng. Đột nhiên con quái vật tiên đế kia nhảy lên bỏ đi. Tô Vân lúc này mới tin lời Oanh Oánh, nói: Ngô Đồng, ngươi có thể che mắt được cảm giác của đế tâm sao? Ngô Đồng nói, ta không che mắt đế tâm, mà là những con quái vật tiên đế này. Đế tâm dựa vào những con quái vật tiên đế này để cảm nhận động tĩnh xung quanh. Ta không thể che mắt đế tâm, nhưng che mắt những con quái vật do đế tâm điều khiển cũng tương đương với việc che mắt của đế tâm. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cười nói, ta có một ý tưởng. Không lâu sau, Lang Vân đang trốn trong một góc tối lén lút nhìn ra ngoài. Chỉ thấy tà đế chi tâm đang lao như điên về phía này, không khỏi thầm than một tiếng xui xẻo. Lại phải chuyển nhà rồi. Những con quái vật tiên đế kia nâng tà đế chi tâm chạy như điên, tìm kiếm tung tích của mọi người khắp nơi trên thiên thuyền động thiên. Lang Vân đã trốn thoát được hơn 10 lần tìm kiếm của đế tâm. Lần này, hắn đang định trốn tránh như thường lệ. Đột nhiên vô tình nhìn thấy trên lưng của tà đế chi tâm dường như có người. Lang Vân vội vàng dụi mắt, ngưng thần nhìn lại, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy Tô Vân, Ngô Đồng và những người khác đang đứng trên đế tâm, đang chạy như điên. Đế tâm chở họ lao đi vùn vút. Lang Vân lẩm bẩm, cha nuôi ta đang cưỡi đế tâm đi hóng gió sao? Oánh Oánh không ngớt lời khen ngợi, bay tới bay lui trên đế tâm, quan sát và nghiên cứu. Hai vị lão gia tử tiến lên giúp đỡ. Lâu Ba nói, nếu có thể mổ ra nghiên cứu kỹ, ứng dụng vào trái tim của mình, chắc chắn sẽ không phải là chuyện nhỏ. Đế tâm kia đang điều khiển hơn 90 con quái vật tiên đế, chạy như điên ở phía trước, tìm kiếm những người sống sót khắp nơi. Tô Vân ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy những ngôi sao của thiên phủ động thiên đã hiện ra trước mắt. Những ngôi sao này ngày càng lớn, trong đó có vài hành tinh trôi nổi ngoài trời, trông vô cùng to lớn. Và sau lưng những ngôi sao này là thiên phủ động thiên khổng lồ. Ngày hai đại động thiên hợp nhất đã không còn xa. Có lẽ lúc này trong mắt những người ở thiên phủ động thiên, một con thiên thuyền khổng lồ đang tiến lại gần họ, ngày càng lớn. Thậm chí khi đi qua mặt trời, thân tàu còn lớn hơn mặt trời rất nhiều lần. Nếu đế tâm dừng lại, ta có thể thi triển tiên cung đại tế, đưa đế tâm đến tiên giới. Tô Vân không khỏi lo lắng. Nhưng làm sao để đế tâm dừng lại? Trái tim của tiên đế này e rằng đã chạy quanh thiên thuyền động thiên hơn 10 vòng rồi. Đột nhiên, tất cả quái vật tiên đế dừng bước, đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt ngây dại nhìn ra ngoài trời. Tô Vân trong lòng giật thót. Họ đang nhìn thiên phủ động thiên. Đế tâm cũng đang chờ đợi hai đại động thiên hợp nhất. Mục đích của đế tâm cũng là muốn rời khỏi thiên thuyền, nơi đã từng trấn áp mình. Nó muốn đến thiên phủ động thiên, bắt giữ sinh linh ở đó để tạo ra một thân thể có thể chứa đựng mình. Tô Vân thầm nghĩ. Giống như là tiên đế thì yêu tìm kiếm một trái tim khỏe mạnh, đế tâm cũng cần một thân thể để chứa đựng mình. Thi thể tiên đế trước khi tiến hóa thành thi yêu đã đi khắp nơi tìm kiếm trái tim, nhưng vì không có tính linh, chỉ còn lại chấp niệm không trọn vẹn, nên bị mắc kẹt trong đế đình không thể rời đi. Mãi cho đến khi cha của đồng y sư lão thần vương đến, bị hắn lấy mất trái tim, máu trong thi thể tiên đế mới bắt đầu lưu thông trở lại. Chỉ trong vài nghìn năm đã sinh ra thi yêu. Còn trái tim tiên đế thì có khả năng tự sinh trưởng, trong tim cũng có một phần chấp niệm còn sót lại. Chấp niệm này chính là khao khát được trở về với nhục thân để mình được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đế tâm không có nhiều khả năng tư duy, gần như chỉ dựa vào bản năng để bắt giữ các sinh linh khác, dựa vào tính linh của những sinh linh đó để tạo ra nhục thân, rồi dán lên một khuôn mặt tiên đế. Nếu không phải khả năng tư duy của nó yếu đến đáng thương, Ngô Đồng cũng không thể che mắt được cảm giác của nó. Đương nhiên, Ngô Đồng cũng không thể kiểm soát tư duy của đế tâm, chỉ là mượn việc che mắt quái vật tiên đế để che mắt đế tâm. Thi thể tiên đế chỉ lấy tim người. Sau khi có được trái tim thì rất ít giết người, chỉ lo chờ đợi mình tiến hóa thành thi yêu. Thế nhưng đế tâm lại không có khả năng tự kiểm soát này. Nó đến thiên phủ động thiên, chắc chắn là sẽ gây ra một tai họa lớn. Tô Vân mặt mày rầu rĩ. Nếu đến bước đó, e rằng thiên phủ động thiên cũng sẽ biến thành đất khô cằn như thiên thuyền động thiên mà thôi. Thậm chí, đến khi thiên phủ và thiên thị viên hợp nhất, đế tâm vẫn sẽ giết đến thiên thị viên. Ai có thể chống cự chứ? Không biết nơi phong ấn mà các tiên linh như Mãn Thái Hư nói có thể giam giữ đế tâm trong chốc lát không? Chỉ cần một lát, ta có thể lập tế đàn, đưa đế tâm phi thăng tiên giới. Tô Vân nghĩ đến đây, đột nhiên tính linh rung động, có chút choáng váng. Trong lòng biết vết thương tính linh của mình vẫn chưa lành. Đúng lúc này, đột nhiên hơn 90 con quái vật tiên đế đổi hướng, nhảy vọt như bay, kéo theo đế tâm lao như vũ bão về phía một linh sĩ đang bỏ chạy, thanh thế kinh thiên động địa. Tô Vân ngừng mắt nhìn lại, thấy người đó chính là Lang Vân. Tên nhóc này lại còn sống. Tô Vân kinh ngạc. Lần thánh hoàng hội này, trong số các cường giả đến Thiên Thuyền Động Thiên, ngoài Tô Vân và Ngô Đồng, phần lớn đều đã bị treo trên xúc tu của đế tâm, biến thành quái vật tiên đế. Không ngờ Lang Vân lại sống được đến bây giờ. Lâu Ban và những người khác cũng chú ý đến Lang Vân, nhao nhao nhìn quanh. Tiểu Thúc Ngạo khen ngợi: tên nhóc này vận khí cũng thật kinh người, cũng rất lanh lợi. Gã nói đến đây thì không nói tiếp nữa, vì Lang Vân đã bị hơn 10 con quái vật tiên đế đè xuống. Khi còn đang dãy giụa thì đã bị một sợi chỉ đỏ đâm vào sau gáy, lập tức không thể động đậy. Tiểu Thúc Ngạo ngậm chặt miệng, chỉ thấy Lang Vân bị sợi chỉ đỏ sau gáy câu lên, đang bay về phía này. Đế tâm định cải tạo hắn thành quái vật tiên đế. Tô Vân trong lòng khẽ động, vội vàng nói: sư tỷ, ta cần hắn sống. Ngô Đồng nói: để ta thử xem. Nàng cố gắng điều động ma tính, che mắt tầm nhìn của những con quái vật tiên đế. Đột nhiên, những con quái vật tiên đế quay sang không khí, giết đến trời long đất lở. Một trong số đó hẳn là do tính linh của Kim Tiên tạo thành, thực lực mạnh nhất. Chỉ thấy người này tung một đòn thần thông, sợi chỉ đỏ đang câu Lang Vân lập tức bị chặt đứt. Lang Vân vốn đang chờ chết, lại đột nhiên được tự do, không khỏi vừa kinh vừa mừng, vội vàng mở mắt, sờ soạng khắp nơi, vui đến phát khóc. Lang Vân, đến đây. Tô Vân cười nói. Lang Vân ngẩng đầu, thấy đế tâm đang đứng sừng sững trước mặt mình, vô số xúc tu đỏ bay múa, trên nhiều xúc tu đều treo một con quái vật tiên đế. Tô Vân và những người khác đang đứng trên trái tim này nhìn xuống. Lang Vân vội vàng bay lên, cẩn thận xuyên qua những sợi đỏ đến trên đế tâm. Hơn 90 con quái vật tiên đế lại đang kéo đế tâm chạy như điên. Hải Nhi bái kiến phụ thân. Lang Vân không chút do dự, vội vàng tiến lên hành lễ, rồi lại nhìn Ngô Đồng lưỡng lự một chút, nói: Hải Nhi bái kiến mẫu hậu. Tô Vân mừng rỡ nói với Oanh Oánh: đứa trẻ này chắc chắn sẽ thành tài. Oanh Oánh nghi ngờ nói: chẳng lẽ trong mắt hắn, dung mạo thật của Ngô Đồng đã không phải là gã dâu quay nón Đỗ Mộng Long sao? Hắn gọi Đỗ Mộng Long là mẫu hậu, ngươi vui mừng cái gì? Tô Vân rên lên một tiếng, như thể bị hai nhát dao đâm vào ngực. Lang Vân vội vàng chuyển chủ đề, nói: cha nuôi cứu Hải Nhi, có gì căn dặn? Ánh mắt Tô Vân lóe lên: ngươi có biết nơi phong ấn của Mãn Tiên Nhân và những người khác ở đâu không? Lang Vân trong lòng giật thót, lập tức hiểu ý hắn, thăm dò: ý của cha nuôi là gieo họa sang đông, dẫn đến chỗ Mãn Tiên Nhân. Ý hay, thật là ý hay. Hải Nhi cũng đã sớm không ưa những tiên nhân đó, mượn tà đế. Hắn vội vàng tự tát mình hai cái, nói: mượn tà đế trì tâm, trừ khử những tên loạn thần tặc tử này. Tô Vân cười như không cười, nói: Lang Vân, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy này là ngươi học từ cha ngươi, Lang Ngọc Lan thần quân sao? Lang Vân cúi đầu ngoan ngoãn, nói: gia đình thế phiệt, cạnh tranh khốc liệt. Nếu không biết nhìn chiều gió, Hải Nhi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tô Vân nói: giữa ta và ngươi không cần phải nịnh hót như vậy, ta coi ngươi như huynh đệ. Lang Vân vội vàng nói: phụ thân đừng nói vậy, không thể loạn bối phận. Tô Vân nhíu mày, ho một tiếng, nói: Lang Vân, tên ngươi cũng có chữ Vân, chúng ta không thể ta gọi ngươi là huynh đệ, ngươi gọi ta là cha. Ngươi cũng là người có tham vọng tranh đoạt ngôi vị thánh hoàng, chẳng lẽ không có chút khí phách nào sao? Lang Vân vẫn đang lo lắng, hắn ta nghi ngờ mình, cúi đầu cười nói: phụ thân, chúng ta cứ gọi theo vai vế của mình. Tô Vân bất đắc dĩ, biết rằng xuất thân của hắn đã khiến tính cách hắn không được thẳng thắn, liền nói: ta không phải mượn đế tâm để trừ khử Mãn Tiên Nhân và những người khác, mà là lo lắng đế tâm sẽ gây họa cho Thiên Phủ Động Thiên, định mượn nơi đó để giam giữ đế tâm, rồi lại đưa đế tâm đến tiên giới. Lăng Vân thân hình khẽ động, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, khó hiểu nói: Tổ Thiên Sứ không phải là người của Thiên Phủ Động Thiên chúng ta, tại sao lại quan tâm đến sự sống chết của người dân Thiên Phủ Động Thiên? Với phủ tiết của Tiên Sứ phụ thân, hẳn là có thể muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, phải không? Người khác không thể rời khỏi Thiên Thuyền Động Thiên, còn ngươi lại có thể tự do ra vào. Ngươi hà cớ gì phải vì sự sống chết của người dân Thiên Phủ Động Thiên mà liều mạng với đế tâm? Tô Vân cười ha hả. Lang Vân, ngươi khùm núm, tự hạ mình, làm sao có trí tranh giành với ta? Nếu không tranh được với ta, ta chính là Thiên Phủ Thánh Hoàng. Dưới chân trẫm đều là thần dân của trẫm. Nếu không yêu thương thần dân của mình, ta làm sao có thể làm tốt Thiên Phủ Thánh Hoàng? Lang Vân nhướng mày. Thánh Hoàng hội còn chưa kết thúc, Tiên Sứ phụ thân đã tự coi mình là Thiên Phủ Thánh Hoàng rồi sao? Ngô Đồng khẽ ho một tiếng, nói: Sư đệ, ngôi vị Thánh Hoàng vẫn chưa ngã ngũ, giữa chúng ta luôn phải có một thứ hạng. Lang Vân mạnh dạn cười nói: Nếu Tiên Sứ phụ thân không ỷ thế hiếp người, ỷ vào đông người mà giết ta, vậy thì hài nhi cũng phải tranh giành ngôi vị Thánh Hoàng này. Trong mắt hắn tràn đầy kiếm quang sắc bén. Nếu ta thắng thì sao? Tô Vân cười ha hả, khí thế ngút trời. Ta một mình chống lại các tiên tính linh, giết chết một tiên linh, làm trọng thương một tiên linh, các ngươi lại có gan thách thức ta? Tốt, ta sẽ cho các ngươi cơ hội này. Lang Vân lão huynh, ngươi biết nơi phong ấn ở đâu không? Tự nhiên biết. Lang Vân đứng thẳng người, cười nói: Những ngày này ta trốn đông trốn tây, tránh né sự truy sát của đế tâm, dần dần phát hiện có một nơi mà đế tâm chưa bao giờ đến. Ta liền nhận ra nơi đó chắc chắn là nơi khiến nó sợ hãi. Nếu nó sợ hãi nơi đó, vậy thì nơi đó chắc chắn là nơi phong ấn. Chỉ là ta tuy có đi ngang qua đó, nhưng cũng không dám trốn vào trong. Nơi đó có thể trấn áp đế tâm, trấn áp ta tự nhiên cũng rất dễ dàng. Ta không muốn chết một cách khó hiểu. Tô Vân liếc hắn một cái. Khả năng quan sát của Lang Vân rất tỉ mỉ, tâm tư cũng rất tinh tế. Nếu là người khác, có lẽ đã trốn vào nơi phong ấn, nhưng hắn ta lại biết rõ sự nguy hiểm trong đó. Chỉ là Lang Vân này quá cẩn thận, có chút quá dè dặt, khí phách không thể phóng khoáng, nếu không cũng là một đối thủ đáng gờm. Hắn thầm nghĩ. Tô Vân xử sự táo bạo nhưng cẩn thận, làm việc dứt khoát, thủ đoạn tung hoành. Vì vậy khi nhìn Lang Vân xử sự, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Lâu Ban và Sầm Phu Tử nhìn cảnh này, trong lòng cũng cảm khái vô cùng. Lang Vân này có thể co có thể duỗi, lòng mang trí lớn. Ngô Đồng biết rõ nội tâm của tất cả mọi người, nhưng lại lạnh lùng đối mặt với thế gian. Còn Tô Vân lại có thể đoàn kết những người này, khiến họ đồng lòng hợp sức với mình, làm được những việc mà chúng ta không làm được. Lâu Ban nói với Sầm Phu Tử: Phu Tử, đứa trẻ mà người cứu năm xưa có thể sẽ trở thành một người phi thường. Sầm Phu Tử nói: Thời thế tạo anh hùng, gặp thời, cậu thẳng cũng có thể một bước lên mây. Lâu Ban cười nói: Ngươi và ta cũng gặp thời, nhưng đã chết từ lâu rồi. Sầm Phu Tử không nói nên lời. Có Lang Vân dẫn đường, Ngô Đồng lập tức thay đổi tầm nhìn của hơn 90 con quái vật tiên đế, dẫn chúng đến nơi Lang Vân chỉ. Tô Vân nhân cơ hội điều hòa tính linh của mình. Vết thương trên nhục thân tuy không đáng ngại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Vết thương trên tính linh cũng cần được điều trị. Nhưng lần bị thương này đã khiến hắn nhận ra sự thiếu sót của mình, liền hỏi Ngô Đồng và Lang Vân về cảnh giới Trường Viên. Trường Viên chính là Bắc Miện Trường Thành. Nghiên cứu của Thông Thiên Các về Bắc Miện Trường Thành còn nông cạn. Mọi người trong Thông Thiên Các tuy đã từng đặt chân lên Bắc Miện Trường Thành, nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng toàn cảnh của nó. Nghiên cứu của Thiên Phủ Động Thiên sâu sắc hơn. Năm xưa khi đệ thất linh giới chưa bị chia cắt, các tiên nhân Thiên Phủ lúc đó đã nghiên cứu Trường Thành. Bây giờ những người ở Thiên Phủ Động Thiên tu luyện chính là thành quả của thời đó. Đổi lại, Tô Vân cũng truyền thụ cho họ những kinh nghiệm của mình, bao gồm cả những cảnh giới mới mà hắn đã sửa đổi. Ngô Đồng kinh ngạc, nói: Ngươi không lo lắng ta tu luyện hoàn thiện những cảnh giới này, tu vi thực lực sẽ vượt qua ngươi sao? Tô Vân cười nói. Ngươi đánh thắng ta, ngươi sẽ là thiên phủ thánh hoàng. Khi đó, ngươi sẽ không thể đi đâu được nữa. Chúng ta cũng có thể thường xuyên ở bên nhau. Ngọt đến phát ngấy. Lâu Ban nói với Sầm Phu Tử. Lang Vân trốn ở một bên, mừng thầm, thì thầm. Tiên sứ phụ thân của ta lại còn truyền ra cả những cảnh giới đã được chỉnh đốn. Với tư chất của ta, rất nhanh có thể bù đắp những thiếu sót trước đây. Một lần đánh bại họ trở thành thánh hoàng. Cảnh giới Trung Sơn này thật là phức tạp. Dường như có thể chia thành các cảnh giới như Thiên Uyên, Trung Sơn, Trúc Long, Tử Phủ. Đột nhiên, giọng nói của Oánh Oánh vang lên bên tai hắn. Những cảnh giới này là do sĩ tử thiết kế cho những kẻ ngốc lĩnh ngộ. Người thông minh đều trực tiếp lĩnh ngộ một cảnh giới Trung Sơn mà thôi. Lăng Vân giật mình, lườm nàng một cái. Hai ngày sau, hơn 90 con quái vật tiên đế nâng đế tâm cuối cùng cũng chạy đến nơi phòng ẩn. Tô Vân đứng trên đế tâm nhìn xa xa, chỉ thấy nơi đó có vô số ngọn núi. Những ngọn núi như một khu rừng bạch dương, từng cây đứng thẳng tắp, trong đó tràn ngập khí sát phạt âm ô, quả thực là một nơi hiểm ác. Đế tâm đột nhiên đổi hướng, vòng qua dãy núi lớn này. Tô Vân trong lòng khẽ động, nói: Đế tâm quả nhiên sợ hãi nơi này. Vậy thì nơi này hẳn là nơi phong ấn. Sư tỷ, ngươi thay đổi tầm nhìn của đế tâm. Chúng ta xông vào đây, liệu có thể mượn nơi phong ấn để giam giữ đế tâm, đưa nó đến tiên giới hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào lần này. Ngô Đồng đồng ý, đang định ra tay, đột nhiên bầu trời trở nên sáng rực. Mọi người đứng trên lưng đế tâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mặt trời lướt qua bên cạnh thiên thuyền động thiên. Sau khi mặt trời đó đi qua, một vùng đại lục bao la hùng vĩ hiện ra trước mắt họ, che khuất cả bầu trời phía trên thiên thuyền. Thiên phủ động thiên dường như gần trong gang tấc. Khoảnh khắc hai đại động thiên giao nhau, thiên địa nguyên khí trong hai động thiên thông nhau, tức thì nguyên khí nồng đậm vô cùng hóa thành mưa xuân cam lồ từ trên trời rơi xuống. Trong mưa xuân cam lồ, từng tòa bảo địa tuôn ra tiên quang, sinh ra tiên khí. Tô Vân trong lòng giật thót, trầm giọng nói: Động thiên hợp nhất sắp xảy ra rồi, đừng ngẩn người, lập tức ra tay trục xuất đế tâm đến tiên giới. Nguyên khí của hai đại động thiên giao thoa, khiến chất lượng của thiên địa nguyên khí tăng lên gấp bội. Tắm mình trong thổ luồng thiên địa nguyên khí này, uy lực thần thông của linh sĩ cũng tăng vọt. Thiên thuyền động thiên vốn có thiên địa nguyên khí còn không bằng nguyên sắc năm xưa, thế nhưng bây giờ lại bắt đầu có phúc địa được sinh ra. Tô Vân thầm nghĩ, thiên phủ động thiên quá lớn, bản thân đã có 108 phúc địa, thiên thuyền động thân cũng được thơm lây. Nếu vậy, thực lực của đế tâm e rằng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đế tâm trở nên cường đại hơn, có thể bị phong ấn trấn áp bao lâu chứ? Ngô Đồng thay đổi những gì đám quái vật tiên đế thấy và nghe, khiến chúng đổi hướng, xông vào một khu rừng rậm trong dãy núi. Nơi đây núi non san sát như rừng rậm. Nếu là người thường đến đây, quả thực là nửa bước khó đi. Mỗi một tảng đá ở đây đều vô cùng sắc bén, trần trụi trên mặt đất như những lưỡi dao. Núi lớn núi nhỏ vô số kể, chỉ cần sơ ý chạm phải là sẽ bị cắt thương. Thần núi nơi đây đều là thần kim cực kỳ tinh thuần, vô cùng cứng rắn, linh binh khó lòng gây tổn hại. Đáng sợ hơn là trong lòng núi khắp nơi đều có dấu ấn phù văn tiên đạo kỳ dị. Chúng vừa xông vào đã kích hoạt cấm chế kinh hoàng. Mỗi một cạnh sắc của núi đá đều tóe phát ra những đòn tấn công vô cùng khủng bố. Lâu Ban sắc mặt đại biến. Không đúng, không chỉ đơn thuần là phong cấm, còn có cả pháp trận. Lão vừa dứt lời, đột nhiên trời đất quay cuồng, vạn vật xung quanh đều vặn vẹo, dãy núi cuộn tròn lại, điên cuồng xoay quanh đế tâm. Khi quần sơn xoay tròn, trên những đỉnh núi, những cạnh đá, từng đạo tiên quang bắn ra, từ bốn phương tám hướng chém tới. Không chỉ vậy, theo sự biến hóa của trận đồ, dãy núi cũng sẽ tạo thành các loại đồ án với hình thái khác nhau, kết thành những trận thế khác nhau, hình thành đủ loại tiên thuật thần thông đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, không biết bao nhiêu đạo tiên thuật từ trong những ngọn núi này bộc phát, chém về phía đế tâm. Tô Vân thấy vậy, lập tức tế ra thanh đồng phủ tiết, đưa mọi người vào trong, ngay cả Lang Vân cũng được hắn mời vào. từng đạo tiên thuật thần thông đánh trúng đế tâm, nhưng lại không để lại nửa điểm vết thương. Ngược lại, dư ba của không ít thần thông lại oanh kích lên thanh đồng phủ tiết, khiến khí huyết của mọi người trong đó chấn động không thôi. Vô số rễ của đế tâm bay múa, đánh cho không gian vang lên những tiếng bốp bốp, đập nát từng đạo thần thông đang lao tới, ngang nhiên xông thẳng, ầm một tiếng phá tan trận thế của quần sơn. Đế tâm quá mạnh, da đầu mọi người tê dại. Thế nhưng ngay sau đó, dãy núi rung chuyển dữ dội, tạo thành một con cự long kiệt ngạo lởm chởm, nâng lên vô số móng vuốt sắc bén do thân núi tạo thành, hung hăng vỗ về phía đế tâm. Đế tâm dường như bị những đòn tấn công nơi đây chọc giận, từng xúc tu mảnh khảnh điều khiển đám quái vật tiên đế bay vút lên trời. Hơn 90 tôn quái vật tiên đế cùng lúc tấn công, chém đứt, nghiền nát móng vuốt sắc bén của con cự long núi non kia. Hơn 90 con quái vật tiên đế kéo đế tâm nhảy vọt lên cao, đâm thẳng vào con cự long núi non. Ngay sau đó, đầu rồng nổ tung. Đế tâm còn chưa rơi xuống đất, dãy núi phía trước đã lắc lư. Một vị sơn thần vĩ ngạn với thân mình mọc đầy núi non, nặng nề siết quyền. Mặt đất dưới chân cuộn cuộn biến hóa, hóa thành nắm đấm của hắn. Nắm đấm mọc đầy đỉnh núi kia, trong phút chốc lấp đầy tầm mắt của mọi người. Những ngọn núi trên bề mặt nắm đấm vẫn đang điên cuồng di chuyển, biến hóa, hình thành đồ án phù văn tiên đạo. Hiển nhiên, một đòn này không chỉ đơn thuần là thần lực, mà là phong cấm nơi đây đã vận dụng tiên thuật. Đế tâm lại nghênh đón nắm đấm của sơn thần kia mà lao tới. Chỉ nghe hai tiếng oanh oanh vang lên, nắm đấm của sơn thần nổ tung, đầu vỡ ra một lỗ lớn, ngay sau đó thân núi sụp đổ. Đế tâm từ sau gáy sơn thần bay ra, hơn 90 tôn quái vật tiên đế kéo lấy đế tâm tiếp tục dùng pháp lực chạy như điên, một đường gặp cấm phá cấm, gặp trận phá trận, đánh đâu thắng đó. Mọi người trên đế tâm nhìn thấy mà tim đập chân run, đế tâm này càng lúc càng mạnh rồi. May mà nó chỉ có thực lực cường hãn, thực lực cường hãn đơn thuần thì không thể phá giải được sự nhiễu loạn đạo tâm của Ngô Đồng. Nếu tâm trí của nó cũng nước lên thì thuyền lên, vậy thì chúng ta nguy to rồi, Tô Vân thầm nghĩ. Đế tâm một đường giết tới nơi sâu nhất của phong ấn chi địa. Mọi người từ xa đã thấy mấy tòa tiên cung đại điện sừng sững ở đó. Chỉ là những tiên cung đại điện kia cũng đã rách nát, phảng phất như vừa trải qua một trận chiến thảm khốc. Hẳn là khi Tô Vân hiến tế tiên đế thì yêu, khiến 72 động thiên trong vũ trụ di chuyển, đế tâm đã nhân cơ hội thoát khốn, phá hoại nơi này thành ra bộ dạng này. Không biết mấy ngày nay, đám tiên linh mãn thái hư đã sửa chữa phong cấm nơi đây xong chưa? Tô Vân hít một hơi thật dài. Có thể khiến đế tâm yên tĩnh một lát để ta thi triển tiên cung đại tế hay không? Tất cả trong một lần này. Ngô Đồng thay đổi những gì đám quái vật tiên đế nhìn thấy, dụ dỗ đế tâm lao thẳng đến mấy tòa tiên cung đại điện kia. Những tiên cung đại điện đó chính là trung tâm của khu vực phong cấm này. Mấy ngày nay, Mãn Thái Hư và các tiên nhân khác đã trở về đây tu sửa lại phong cấm bị đế tâm phá hoại. Số tiên linh tụ tập ở đây lên tới 32 vị. Mãn Thái Hư và các tiên linh khác đều biết đế tâm không dám xông vào nơi này, chỉ cần trốn ở đây là có thể bình an. Trong thời gian này cũng có không ít người tìm đến đây, tùy tiện xông vào. Kết quả là chết trong phong cấm vô cùng hung tàn nơi này. Đám người Mãn Thái Hư dù muốn cứu cũng không kịp. Hôm đó, Mãn Thái Hư triệu tập chư vị tiên linh đang thương nghị kế sách đối phó đế tâm. Đột nhiên nghe thấy tiếng động trời long đất lở truyền đến, Mãn Thái Hư không khỏi ảm đạm, nói: hơn phân nửa là lại có người xông vào đây, bị phong ấn hại chết rồi. Những âm thanh này khác với trước kia, nó một đường nổ vang không ngừng, tốc với tốc độ cực nhanh lao về phía này. Mãn Thái Hư đột nhiên tỉnh ngộ, bay vút lên trời, cao giọng nói: là tà đế chi tâm, chuẩn bị, mau chuẩn bị. 31 vị tiên linh khác vội vàng bay lên không, tế ra các loại bảo vật tiên gia. Mãn Thái Hư giơ tay lên, một viên minh châu từ từ bay lên, bốp một tiếng, nổ tung giữa không trung, hóa thành một tấm màn sáng rực rỡ, bao phủ bốn phía. Các tiên linh khác cũng lần lượt tế ra bảo vật tiên gia, treo trên màn sáng. Mọi người nghiêm trận chờ địch, đợi tà đế chi tâm giết tới đây. Và để xem rốt cuộc thì mọi người có phong ấn được trái tim của tiên đế này hay không. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.